Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 805, sinh mạng mới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng nhìn Cryoskin Ombisley biến mất ở trong bầu trời đêm. Trung tá Martin phất phất tay, uể oải hạ lớn ra lệnh, rút lui phòng tuyến, đem người chúng ta đều mang đi, còn dư lại để lại cho địa phương cảnh sát đi làm đi. Chúng ta đêm nay ở trên đã làm đủ nhiều rồi. Vừa nói, liền bước lên xe hơi. Phát động, hướng xa xa đi. Hắn phía sau là một ít xe quân đội. Chở các binh lính đi theo ở hắn sau lưng. Nhiệm vụ lần này thật sự là lộ ra hỏng bét. Phía sau cùng vẫn là một chiếc đặc biệt vận chuyển di thể binh lính xe hơi. Lần này tử trận binh lính đạt tới hơn 30 người. Cho dù là một lần quy mô nhỏ cùng Trung Đông những quốc gia kia chiến tranh, cũng không khả năng tử trận đạt tới hơn 30 người. Cái này đối với hiện tại quân Mỹ mà nói, cơ hồ là không thể chịu đựng nặng. Đây là một lần nghiêm trọng tai nạn, mà dẫn đội Trung tá Martin chính là lần tai nạn này người hy sinh. Hắn sẽ bị đưa đến tòa án quân sự, sau đó chờ đợi hắn chính là quân sự đời sống kết thúc. Thậm chí sẽ còn bị xử tù. Dù sao cũng phải có người là lần hành động này phụ trách. Trung tá Martin không thể nghi ngờ là cái tốt vô cùng dê thế tội. Nhìn quân Mỹ cửa lục tục rời đi. Lúc này, sắc trời đã bắt đầu sáng lên. Mơ hồ chân trời tiến từ từ hiện ra một tia quang minh. Mà theo quân đội rút lui. Một chút chuẩn bị rút lui dân chúng còn có những cái kia đã rút lui ở trên đường dân chúng. Đều đã lục tục trở lại trong nhà mình. Tối hôm qua mâu thuẫn, bọn họ là chính mắt thấy. Cứ việc địa phương cảnh sát cùng quân đội yêu cầu bọn họ giữ miệng giữ mồm. Nhưng là còn có người len lén ghi lại trong đó một ít đoạn phim. Chuyện này, căn bản cũng không có thể lừa gạt mọi người. Đều đi, chúng ta cũng nên đi. Zekaro dùng rằng bò dậy. Sau đó đem Steve cũng xé đứng lên. Bọn họ bị thương rất nghiêm trọng, nhưng là không có đi theo quân đội cùng đi. Quân đội rời đi đem chiến trường dọn dẹp rất sạch sẽ. Cái đó kế hoạch X-17 bên trong người máy. Đang chiến đấu nhất định chính là một chuyện tiếu lâm. Beasley thậm chí không có đem hắn làm một cái ngang hàng trọng lượng cấp tiền thủ. Dễ như trở bàn tay liền một lần hành động tiêu diệt hắn. Cứ việc như vậy, X-17 hài cốt cũng bị quân đội dọn dẹp sạch sẽ. Phong tồn, mặc dù còn có chút cháy rụi địa phương cho thấy nơi này đã từng phát sinh qua một ít không tầm. Thường sự việc trở ra, trên căn bản không nhìn ra cái gì phát sinh dấu vết chiến đấu. Liền viên đạn xác cũng bị người cầm đi. Zekaro cùng Steve hai người đỡ nhau đi tới trong trấn nhỏ. Bọn họ xe còn đậu ở chỗ đó. Tin tức tốt chính là xe vẫn là ở nơi đó không nhúc nhích. Nhưng là tin tức xấu chính là hai người bọn họ trạng thái thật sự là lộ ra hỏng bét. Hơn nữa bình xăng bị đạn đánh xuyên. Xe đã mở không nhúc nhích. Thật may còn có một chút cư dân của trấn nhỏ. Trở về nhà thời điểm. Thấy như vậy hai người. Cũng nhiệt tình đem bọn họ lưu lại. Hơn nữa còn muốn liên lạc với bác sĩ. Nhưng là bị bọn họ cự tuyệt. Nơi này không phải bọn họ hẳn muốn ở địa phương. May mắn có người đem hắn một chiếc cũ kỹ xe bán tải cho mượn liền bọn họ. Là một hơn 50 tuổi người đàn ông. Nhìn như rất to lớn. Chính là eo rất to. Điển hình nước Mỹ đại lão to hình tượng. Lái đi đi. Hoặc là vứt bỏ. Hoặc là mua cũng tùy ngươi. Lão đầu kia lắc đầu hướng về phía bọn họ vừa nói. Hình như là đang cảm thán. Nhìn như. Tối hôm qua các ngươi cũng tham dự cuộc chiến đấu kia. Thật là hỏng bét trạng thái. Đúng vậy, chúng ta cũng tham dự. Nhưng là, kết quả ngươi cũng nhìn thấy. Trên thực tế chứng minh, chúng ta đi nơi đó một chút chỗ dùng cũng không có. Đến lượt chẳng phải xung động. Zekaro hướng về phía lão đầu cười một tiếng. Bất quá, vẫn là rất cảm ơn ngươi. Đây là ta xe hơi chìa khóa. Bình xăng sửa xong, còn có thể dùng. Vừa nói đem chìa khóa ném cho lão đầu kia. Lão đầu nhận lấy, nhìn xem, cười nói. Nguyên lai vẫn là xe nổi tiếng. Cảm ơn nhiều. Xe hơi là xe Lincoln SUV. Tương đối rộng đại, thư thích cái loại đó. Tất cả lão đầu nhận lấy có chút mặt mày hớn hở. Hắn cũng không có nói gì. Dù sao nhìn ra được. Cái này hai người cũng không quá quan tâm xe này là xe gì. Zecaro cùng Steve lái kiểu cũ trên xe hơi đường. Bọn họ phải mau sớm trở lại Los Angeles. Sau đó chữa trị mình thương thế. Có lẽ đi qua lần này sau đại chiến. Bọn họ tổn thương liền sẽ ảnh hưởng bọn họ tương lai năng lực. Nhưng là Zecaro đã không quan tâm những thứ đồ này. Coi như là mất đi siêu năng lực. Vậy có quan hệ gì? Cùng lúc đó, Ryoskin cũng đã lên đường. Hắn không có trắng trợn đi quốc lộ, mà là đi là giống vậy vắng vẻ con đường. Cho dù là đường núi cũng không có vấn đề. Hắn yêu cầu chẳng qua là an toàn. An toàn thứ nhất, hắn không muốn bại lộ ra mình vị trí. Cho chân phàm mang đi một chút phiền toái. Đem ta để xuống. Một tiếng tương đối yếu ớt thanh âm truyền tới. Ryoskin leo lên một ngọn núi sau đó. Đem Beasley để xuống. Hắn sớm lại không thể nhúc nhích. Chỉ có mắt hơi hé ra. Có chút lòa. Mắt. Nhìn bầu trời. Trên sườn núi bãi cỏ tương đối xốp. Cộng thêm mặt trời xuống bóng cây bên trong. Để cho người cảm giác được tương đối mát mẻ. Beasley hơi há miệng một cái. Ryoskin thả hắn xuống. Liền ngồi ở bên cạnh hắn trên cỏ. Nhìn phương xa. Căn bản cũng chưa có xem Beasley một cái. Nhìn dưới sườn núi rừng cây cùng bãi cỏ. Ryoskin cảm giác được mình tâm tình đặc biệt an ninh. Ta phải chết. Đem ta chôn ở chỗ này là tốt. Beasley tự nói. Xem ở hai chúng ta cùng nhau hợp tác qua phân thượng. Lặng lẽ đem ta chôn. Ta không cần mộ trí. Cũng không cần mộ bia cùng quan tài. Chỉ cần để cho ta cùng những thứ này đất bùn hôn chung một chỗ là đủ rồi. Ngươi là nhà thơ sao? Ryoskin cắn rễ cỏ. Sau đó một hớp phun ra ngoài. Ta biết ngươi nói cái gì. Không phải là chết tùy tiện tìm một cái hố chôn sao? Ta nghe rõ. Cần gì phải như vậy lừa tình? Giết ngươi ta không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Ngược lại có thể làm cho mình sống một tia yên lặng. Ngươi chính là một khốn kiếp. Beasley mắng liền một câu. Bỗng nhiên liền ho sặc sụa đứng lên. Sau đó trong miệng từng miếng đi bên ngoài khạc máu. Hắn đưa ngón tay ra. Chỉ Ryoskin. Muốn nói điều gì lúc này bỗng nhiên một búng máu phun xa hơn. Rơi vào mình trước ngực. Đầu ngón tay còn không có nâng lên. Liền chán nản rơi vào trên cỏ. Hắn trợn tròn hai mắt. Cứ như vậy nhìn trời trống rỗng chết. Beasley chết. Ryoskin quay đầu nhìn hắn một cái thi thể. Bỗng nhiên cảm giác được trong mắt có chút chua xót đồ. Nhưng là hắn vẫn là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Qua rất lâu. Lúc này mới bò dậy. Đi tới Beasley bên người. Nâng lên hắn hai cái tay. Đem hắn thi thể kéo đến rừng cây trong. Đào hố là một đơn giản việc. Đối với Ryoskin mà nói. Nhưng là hắn vẫn là đào rất chậm. Đào rất cẩn thận. Cho đến cái hố rất sâu. Sau đó lúc này mới đem Beasley thi thể một cước đá trong hố mặt. Nhìn xem hắn. Nói một câu. Thật tốt ngủ đi. Như vậy ngươi mới có thể không đi giết người. Vừa nói liền bắt đầu lấp đất. Đất bùn từ từ rơi vào Beasley trên người. Từ từ đem một khối này đất đai san bằng. Ryoskin đem nơi này san bằng trên đất vẩy một ít cành khô cùng lá rụng. Che giấu giống như là không có gì cả vậy. Chỉ cần lại qua riêng biệt tháng. Hoặc là tới một hồi mưa. Nơi này thì sẽ cùng những địa phương khác vậy. Cái gì cũng không nhìn ra được. Nơi này còn chôn một người. Một cái từng để cho quân Mỹ cùng nhức đầu không dứt. Chết thảm trọng người. Ryoskin không có ở nơi này lưu lại cái gì ký hiệu. Hắn cũng không muốn tới nơi này nữa. Bản thân có mạng mình vẫn. Hắn sẽ không đi truy đuổi đọc ai. Nhưng là hắn nhất định sẽ làm cho mình thật tốt còn sống. Thật ra thì, thoát khỏi Beasley, huống chi không phải để cho mình thoát khỏi một cơn ác mộng người bình thường cùng một đoạn khó mà. Mở miệng trải qua đâu. Chính phủ nước Mỹ cùng quân đội đối với đêm đó sự tình phát sinh cũng giữ miệng giữ mồm. thậm chí nói cũng không có nói phải đi đuổi bắt một người khác tên là Lamsia Pryoskin đồng phạm. Cứ việc bọn họ đã biết, cái này Sia Pryoskin chính là cứu vớt quân đội Mỹ còn có cái chấn nhỏ kia người. Nhưng là bọn họ chưa ra hát khen ca, cũng không có tuyên bố lệnh truy nã. Có lẽ chính phủ cùng quân đội người đều biết, mặc dù Pryoskin cứu bọn họ, nhưng là dẫu sao hắn cũng đã từng là cái để cho bọn họ nhức đầu tội phạm bị truy nã. Cho nên ngại nói là hắn cứu vớt nước Mỹ binh sĩ cùng nhân dân. Nhưng là bọn họ cũng biết, liền Beasley cũng không đối phó được, thì càng thêm không đối phó được Pryoskin. Cho nên ở Pryoskin không có ở nước Mỹ biên giới làm qua cái gì trời nổi giận người oán chuyện. Lúc này bọn họ không dự định kinh động cái này. Như vậy coi như là các an hắn được rồi. Ngươi không nên chọc ta. Đàng hoàng mang, ta cũng sẽ không đi chọc ngươi. Đây cơ hồ coi như là bọn họ và Pryoskin một loại ăn ý. Cho nên làm Pryoskin một đường trở lại Los Angeles lúc này cơ hồ không có bất kỳ chính phủ hoặc là phía quân đội người tới quấy rầy hắn. Nhưng là không hề bày tỏ không có ai tới quản chế hắn. Dọc theo con đường này, Pryoskin đều là mặc cho bọn hắn theo dõi. Nhưng đã đến Los Angeles, những cái kia quản chế nhân viên lại đột nhiên mất đi tung tích của hắn. Los Angeles ngoại ô công viên. Đã là buổi chiều thời gian, một người đàn ông ngồi ở trên ghế dài, nhìn công viên lưa thưa bóng người. Một cái người mẹ trẻ tuổi đẩy trẻ sơ sinh xe từ trước mặt hắn đi qua. Pryoskin theo bản năng đưa cổ dài đi xem vậy trẻ sơ sinh trong xe trẻ sơ sinh. Một cái trắng nõn đáng yêu phì nộn mặt, hai con mập mạp tay. Cái đó trẻ sơ sinh rất hiển nhiên cũng nhìn thấy Pryoskin thân dáng dấp cổ còn có gương mặt đó. Nói lẩm bẩm phun một tiếng, cười lên, Pryoskin cũng cười, cái đó đẩy trẻ sơ sinh xe người mẹ trẻ tuổi cũng cười. Hướng về phía Pryoskin nói, xem ra ngươi là một người ba tốt thích em bé, con cái ngươi cũng có lớn như vậy sao? Không, thật xin lỗi nữ sĩ, ta còn không có con. Pryoskin có chút tiếc nuối cười một tiếng, nhưng là... cái này vẫn không thể ngăn cản ta thích như vậy đứa bé. Nhất định chính là thiên sứ. Đúng vậy, nàng một mực chính là ta trước. Sau đó hướng về phía Pryoskin nói. Sẽ có đứa trẻ, nhưng là, người phải tìm một cái biết sanh con bạn gái. Bất quá, người như thế anh Tuấn, khẳng định đã có bạn gái có phải hay không? Sinh hoạt là rất khẳng khái. Bất quá, ta phải đi, gặp lại. Ta thích ngươi như vậy người đàn ông. Người phụ nữ vừa nói. Liền vẫy tay. Đẩy trẻ sơ sinh xe rời đi. Pryoskin lại an nhiên làm ở trên ghế. Nhắm mắt lại. Mang trên mặt vẻ mỉm cười. Hắn là mới vừa rồi cái đó đứa bé sơ sinh cười đánh động. Một loại cho tới bây giờ không có mềm mại đồ. Trong lòng tràn đầy mở rộng. Đúng vậy. Thật nên tìm một người phụ nữ cùng nhau qua một đời người. Có lẽ, bây giờ chính là cơ hội tốt. Pryoskin hơi gật đầu. Sau đó nhìn đồng hồ tay một chút. Lại nhìn bầu trời một chút. Sắc trời đang từ từ tối xuống. Hắn khắp mọi nơi nhìn quanh một cái. Không có phát hiện chân phàm bóng dáng. Có chút tiếc nuối thở dài một cái. Chuẩn bị đứng dậy rời đi. Người biểu hiện rất tốt. Bỗng nhiên một cái thanh âm ở hắn sau lưng truyền tới. Hắn kinh ngạc quay đầu vừa thấy, liền thấy một bóng người lẳng lặng đứng ở nơi đó. Sau đó mỉm cười nhìn hắn, người đã có một cái người tu đạo cụ bị đạo tâm. Người kia đi từ từ tới, nhìn hắn, bắt đầu từ hôm nay, người chính là đồ đệ của ta. Phải không? Pryoskin có chút không dám tin tưởng kêu một tiếng. Sau đó rất cung kính hướng về phía chân phàm hành lễ. Kêu một tiếng. Sư phụ chờ hắn ngẩng đầu lên lúc này liền thấy chân phàm nụ cười trên mặt. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.